Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quyền xích kích phát ra thiên địa chính khí khổng lồ trong đó, hướng tới Diêu Quảng Hiếu, không một chút giữ lại mà triển khai công kích. Một đòn cuối cùng này tuy chưa thể hoàn toàn phát huy linh lực của thiên địa quy xích, nhưng đã là cực hạn hắn có thể làm được. Trái tim của Diêu Quảng Hiếu run rẩy. Hắn biết rõ hắn phải chết, mà mình lại không phải là kẻ thù chủ yếu nhất của hắn. Vì sao phải làm như vậy? Vì sao phải lấy cái chết để tranh đấu? Càng không cần phải nói, mình còn có ý đồ cứu hắn. Ở trong một tầng ánh sáng trắng kia, hắn giống như thấy được hai chùm ánh mắt, không sợ hãi, không kêu, không nịnh, sát thân thành nhân, xả thân giữ nghĩa. Tựa như điều hắn làm ở nhân gian, đối mặt với cường quyền của Chu Lệ, hoàng thượng mới lên ngôi, hắn nói ra một câu cuối cùng của sinh mệnh: diệt 10 tộc của ta thì làm sao? Sống là danh thần, chết là thượng quỷ, tỏa sáng trăm đời, chiếu rọi sử sách. Ở một thời khắc cuối cùng này, Diêu Quảng Hiếu chính thức mới biết Phương Hiếu Nhụ thật ra không có hận mình. Hai quân giao chiến, lập trường khác nhau, điều hắn làm chỉ là tận trung mà thôi. Hơn nữa, hắn một bầu chính khí, kiên nhẫn rất nhiều năm, đợi được một trận chiến này, tự nhiên là sẽ không có nương tay. Như vậy ta cũng toàn lực ứng phó, thành toàn phần trung nghĩa của người này. Trong thống khổ mãnh liệt, bị thiên địa chính khí thiêu đốt, Diêu Quảng Hiếu cũng dốc toàn lực kích phát linh lực của ba nhược bàn châu. 18 viên Phật cốt xá lợi huyễn hóa ra hư ảnh, trong nháy mắt phong phú hơn rất nhiều, va chạm với thiên địa linh khí, bộc phát ra một vòng xoáy năng lượng cực kỳ đẹp mắt. Bọn qua qua bị trói không mở được mắt ra, mọi người trong lúc nhất thời đều dừng lại đánh nhau. Một bóng người từ trung tâm vòng xoáy bay ngược ra, đập trên mặt đất, quần áo nát bét, ngã xuống. Ban nhược bàn châu của hắn cũng bay ra đập lên thân của hắn. Bóng người đã ảm đạm vô cùng, hồn lực hầu như tiêu hao, nằm ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy năng lượng. Ánh mắt có chút ngây dại, tựa như còn mang theo một tia giải thoát. Năng lượng tan đi, bóng người của Phương Hiếu Nhụ đã biến mất, chỉ còn lại một đống tinh phách hướng phương Bắc mà bay. Trong một đòn đó, hắn hao hết hồn lực, tựa như điều hắn làm ở nhân gian, sát sinh xả thân. Về phần có thể giết chết Diêu Quảng Hiếu hay không, trên thực tế không quan trọng. Phương tiên sinh! Phương tiên sinh! Kiến Văn Đế nhìn tinh phách bay mố, âm thanh tràn ngập đau thương. Quốc sự ổn chứ? Chu Lệ bay về phía Phương Hiếu Nhụ. Kiến Văn Đế phi thân đuổi theo, đem một thân đạo hạnh rót vào trong ngư tràng kiếm, hướng lưng của Chu Lệ chút ra. Chuôi kiếm của ngư tràng kiếm quẫy mạnh, giống như một con cá chép, đỏ như lửa, quẫy đuôi, đem tốc độ và khí thế tăng đến cực hạn. Đây cũng là một đòn mà Kiến Văn Đế bắt lấy thời cơ, tích xúc lực lượng. Vốn ở thời điểm Diêu Quảng Hiếu và Phương Hiếu Nhụ chém giết, một đôi đế vương này cũng đang tiến hành trận chiến sinh tử. Tuy thoạt nhìn không thảm liệt như bên kia, nhưng hai người đều dốc toàn lực. Thủ đoạn của hai người đều là dùng đế vương tâm thuật gia truyền, có thể nói bất phân cao thấp. Nhưng Kiến Văn Đế hơn một thanh ngư tràng kiếm, đạo môn bảo kiếm thiên hạ hiếm thấy, bị Kiếm Văn Đế sử dụng tế luyện bấy lâu, đã có thể phát huy ra uy lực cường đại. Hai người giao thủ đến bây giờ, Chu Lệ bị ngư trường kiếm đánh trúng vài lần, sớm đã là nỏ mạnh, hết đà. Bị thua chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ là xuất phát từ tự tôn của đế vương, không tiện rời khỏi chiến đấu, gian khổ chống đỡ. Diêu Quảng Hiếu bị đánh rơi xuống đất hấp hối, Chu Lệ thân thiết muốn đi thăm dò tình huống, nhưng vẫn là tìm cơ hội để thoát khỏi chiến trường này. Chẳng qua, Kiến Văn Đế đã sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy, cũng cố ý thả ra chỗ trống để cho hắn có thể chạy thoát. Bệ hạ, cẩn thận! Diêu Quảng Hiếu đối diện với Chu Lệ, phát hiện ra ngư trường kiếm truy kích ở đằng sau. Trong tình thế cấp bách, la lên một tiếng. Chu Lệ quay đầu, ngư trường kiếm đã đến trước mắt. Chu Lệ đột nhiên nâng tay. Lòng bàn tay bay ra một tia sáng màu vàng, bay lên trời, hóa thành một con rồng to lớn dương nanh múa vút, hướng mặt của Kiến Văn Đế chộp tới. Kiến Văn Đế mở to mắt, đây không phải thủ đoạn ngăn cản trong tình thế cấp bách, mà là phản công đã được mưu dự. Kiến Văn Đế không kịp thủ thế, bị con rồng màu vàng kia quấn quanh cổ, cả người bị một lực hút mạnh mẽ hút chặt, hồn lực bị cắn nuốt. Bình bất bị yếm cha. Cháu trai, ngươi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.